và mọi thứ ngay lập tức bị bao trùm bởi một đám mảnh vụn. Kai, người đang cố bay lên trong lúc giữ cậu, rên rỉ, nặng quá. Trong giây phút tiếp theo, họ bị cú sốc đập vào, và người bắn cung mất thăng bằng, khiến cả hai cùng rơi xuống. Effie cũng có mặt ở đó, bám vào lưng Kai và bám chặt lấy mạng sống của mình. Cả hai dường như đầy vết thương, nhưng vẫn còn sống. Sunny cảm thấy thế giới quay cuồng trong vài giây, rồi lắc đầu để hết cảm giác mất phương hướng. Triệu hồi Darkwing và cố gắng làm chậm cú rơi. Họ đáp xuống mặt đất của hòn đảo và ngay lập tức di chuyển, né tránh các mảnh vỡ của con tàu bị phá hủy. Bằng cách nào đó, cả ba đã tránh được việc bị nghiền nát. Tuy nhiên, mặt đất bên dưới họ đột nhiên rung chuyển, cảm giác trống rỗng đáng sợ trong ngực. Sunny từ từ quay đầu lại và thấy ngọn núi thép khổng lồ đang tiến về phía họ. Hòn đảo rung chuyển dưới mỗi bước chân của gã khổng lồ. Ký ức kinh hoàng về việc bị Sunprin đạp nát như một con bọ lại hiện ra trong đầu Sunny, khiến cậu giật mình và lùi lại. Tuy nhiên, không có nơi nào để họ chạy cả. Và quan trọng hơn, họ không thể chạy. Họ vẫn cần thu hút Sunprin rời xa Noctis. Nhưng họ có thể làm gì ngoài việc chết? Đối mặt với sự phẫn nộ của một Transcendent bất tử, Sunny tái mặt, ngẫm nghĩ đi, ngẫm nghĩ đi. Cậu nâng thanh Odachi lên với vẻ không chắc chắn, tuyệt vọng cố gắng đánh giá cơ hội của mình. Cậu vẫn còn một chút tinh chất, đủ để duy trì trong trạng thái xe đầu thêm vài phút, hoặc thực hiện một, hai lần nhảy, như vậy có đủ không? Còn những người khác thì sao? Và cậu sẽ làm gì khi tinh chất cạn kiệt? Sau đó, một âm thanh bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu. Ngước nhìn lên, Sunny thấy một thứ khiến mắt cậu mở to. Ở trên cao, giữa bầu trời đỏ thẫm tối tăm, một bóng dáng con tàu duyên dáng hiện ra từ ánh sáng của mặt trăng. Bị tàn phá và hư hỏng, con tàu đang bay, không, gần như đang rơi xuống. Nó đã hạ xuống từ độ cao khủng khiếp, vì vậy đã đạt được đà lớn đến mức gió gào thét khi bị cắt bởi mũi tàu đang lao thẳng xuống. Đó là âm thanh mà Sunny đã nghe. Cậu gần như có thể nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đứng ở đuôi tàu, nắm lấy những mái chèo trong tay. Cassie rơi từ bầu trời như một ngôi sao. Con tàu bị tàn phá đã thay đổi hướng một chút, rồi đâm sầm vào cỗ máy thép khổng lồ với tốc độ cực đại, khiến cả thế giới rung chuyển. Hết chương.